Pokemon từ dân nghèo đến hắc ám cự đầu. Chương 18 giờ 18, về chiêu thức vận hành suy luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốc cốc, vào đi, nghe thấy âm thanh gõ cửa. Morphe đang ngồi trên ghế salon nhãn nhã uống rượu vang nhàn nhạt lên tiếng. Bước vào, là một người nam tính lưng hùm vai gấu. Mặc đồng phục tiểu đội trưởng màu đen. Trên mặt đeo lấy mặt nạ sói bạc. Hai mắt hiện lên sự lãnh khốc vô tình. Nếu Nasu có mặt ở đây sẽ lập tức nhận ra đối phương chính là tiểu đội trưởng Kureji. Cấp trên trực tiếp của hắn hiện giờ. Đại nhân, đây là tư liệu hoàn chỉnh của toàn bộ tân binh tổ 8. Chất giọng hơi khàn đặc trưng của Kureji vang lên. Giống như những mẫu than vụn cọ sát với nhau. Dường như cổ họng có thương tật gì đó. Tốt, độ tin cậy đảm bảo không? Morphe tùy ý cầm lấy rồi nhìn qua một số cái tên trên đầu. Ở chỗ của Eden cùng Nasu thì dừng lại hơi lâu một chút. Có thể, những cá nhân bị tình nghi đều có đánh dấu bên trong. Ngươi làm rất tốt, lui ra đi. Vâng, đợi Kureji rời khỏi. Morphe nâng lên ly rượu vang đỏ một hơi uống sạch. Dùng bàn tay khẽ khàng ma sát đáy ly. Trong mắt lóe lên những tia sáng sắc lẹm. Hừ. Đám hồ ly ở liên minh lúc nào cũng vọng tưởng cài nội gián vào bên trong tổ chức. Nhưng chúng làm sao biết được ở bên kia có người của chúng ta trộm gửi thông tin về. Liên minh đã mục nát. Thời đại của bọn họ đã qua rồi. Tiếp đến chính là ngày mà Team Rocket quật khởi. Thế giới này cần một người như thủ lĩnh đến cai trị. Lẩm bẩm đến những từ cuối cùng. Trong lòng Morphe đối với người nam nhân kia dâng lên vô tận cuồng nhiệt. Bàn tay to lớn không kiềm được đưa xuống sờ lên đầu. Haudum đang nằm bên cạnh. Zeus, Haudum như cảm nhận được ý chí của chủ nhân. Ngẩng đầu gầm gừ lên một tiếng thô bạo. Sau đó mới một lần nữa nằm xuống nhắm mắt lại. Chấm, Nasu tỉnh dậy sau một giấc ngủ không quá dài. Hai mắt hắn có chút nặng trĩu. Nếu nhìn kỹ còn có thể thấy quần thâm nhàn nhạt xung quanh mắt. Vệ sinh cá nhân. Chuẩn bị bữa sáng cho hai Pokemon. Sau đó ghé ngang qua căn tin điền đầy cái bụng nhỏ của bản thân. Xong xuôi mọi thứ thì vừa vặn mới là 6 giờ kém 5. Nasu dựa vào bản đồ tiến đến phòng công vụ. Tại đây, hắn gặp lại Delier cùng Eden. Ngồi đợi chừng 10 phút nữa thì Morphe mới khoan thai đến chậm. Chào buổi sáng Morphe đại nhân. Ba người vội vã đứng dậy cúi người chào. Morphe chỉ nhàn nhạt gật đầu xem như đáp lại. Sau đó cũng không ngồi xuống hay quanh co gì mà vào thẳng vấn đề. Hôm nay gọi các ngươi đến đây chỉ là muốn thông báo một việc. Đó là ba người sẽ đại diện cho khu căn cứ số 8 này tham gia giải tân binh thi đấu được tổ chức vào 3 tháng sau. Trong thời gian này, các ngươi cần phải cố gắng rèn luyện cho thật tốt. Tuyệt đối không được để cho cấp trên là ta đây mất mặt. Nghe rõ hay chưa? Đã rõ thưa ngài, rất tốt, gật đầu hài lòng, Morphe lấy từ trong túi áo ra ba cái thẻ kim loại màu đen. Giao cho mỗi người một tấm. Đây là thẻ thông hành một lần ra vào bí cảnh bên trong rừng Vidarian mà tổ chức nắm giữ. Bên trong tồn tại lượng lớn tài nguyên cũng như Pokemon quý hiếm. Xem như là cấp trên ta đây bồi dưỡng các ngươi. Khi nào muốn sử dụng có thể thông qua phòng dịch chuyển trực tiếp đi đến. Đa tạ đại nhân, ba người cung kính nhận lấy. Nasu cầm trong tay chỉ cảm thấy lạnh buốt. Bên trên khắc họa rất nhiều hoa văn đỏ rực. Còn có mã vạch dài ngoằng bên góc phải dưới. Bí cảnh, Nasu đối với từ này rất không hiểu rõ. Đảo mắt sang hai người kia thì thấy Eden cũng một mặt mơ hồ. Còn Delier thì, à thôi, mặt vẫn không có chút biểu cảm nào. Tựa như một con búp bê xinh đẹp vậy. Morphe xong việc thì phủi đít rời đi. Nasu vốn có tâm định hỏi Delier về chuyện bí cảnh nhưng đối phương cũng vội vã mất dạng. Chỉ còn lại hắn cùng Eden cười khổ nhìn nhau. Xã giao hai câu rồi chia tay ai về nhà nấy. Mà, nói về nhà vậy thôi nhưng thực ra Nasu dẫn theo hai Pokemon của mình đi đến khu vực thiết bị chuyên dụng. Bỏ ra 50 điểm thuê lấy một cái máy DVD học chiêu thức để sử dụng số đĩa CD mua tối ngày hôm qua. Xếp hàng đợi 15 phút thì đến lượt. Nasu đem hai Pogbo đặt lên lỗ khảm. Sau đó phân biệt lắp đĩa CD vào. Hai cái Protect cùng một cái E-Cutter. Thao tác đơn giản một chút. Sau đó đợi khoảng 2 phút cho đèn đỏ chuyển sang xanh. Cũng đồng nghĩa với việc Zubat lẫn Raticate đều thành công học được chiêu thức mới. Mà ba cái đĩa CD cũng theo đó rạn nứt khắp nơi trở thành đồ bỏ. Bị Nasu thuận tay ném vào thùng rác bên cạnh. Làm hết công việc này cũng đã qua hơn nửa buổi sáng. Nasu thấy vậy thì cũng từ bỏ ý định đi về túc xá rèn luyện thể năng luôn. Thay vào đó thì đến thẳng sân huấn luyện công cộng thử nghiệm chiêu thức mới. Zubat, Raticate, Protect, đứng một góc vắng của sân huấn luyện. Nasu nhìn hai tấm nhỏ xíu màu xanh nhạt hộ thuẫn xuất hiện trước mặt chúng mà hơi trầm mặc. Thể tích này, so với EV của Delier thì triển ngày đó sợ là chỉ có 1.3 đi, ảo tưởng dùng tiền đập ra thực lực của Nasu đến đây triệt để vỡ vụn. Đĩa CD hóa ra chỉ là đối với Pokemon quán thâu phương pháp sử dụng chiêu thức ở mức thô thiển nhất. Miễn cưỡng dùng ra được đã là may rồi. Còn muốn ứng dụng vào trong chiến đấu. Vẫn là cần vung mồ hôi ra tiến hành càng nhiều rèn luyện. Hừm, quả nhiên, muốn mạnh lên là không có đường tắt. Chỉ có thể từng chút xíu một tiến hành tích lũy. Hai người lại thả một lần Protect nữa xem. Nghe được Nasu nói. Hai Pokemon đều gật nhẹ đầu. Cầu thông năng lượng trong cơ thể muốn một lần nữa sử dụng. Đáng tiếc, lần này cả hai đều đồng loạt thất bại. Năng lượng chỉ vừa điều động lên đã lập tức tán loạn. Hóa thành vô số điểm sáng nhỏ tiêu biến trong không khí. Red, Chi Chi, Raticate cùng Zubat không cam lòng. Lại thử lần nữa. Lại thất bại. Lại thử. Lại thất bại. 10 phút sau đó. Cả hai con Pokemon mệt như chó chết đồng loạt ngồi bẹp dưới đất thở dốc. Năng lượng trong cơ thể tiêu hao sạch sẽ. Nasu toàn quá trình không hề ngăn cản. Nhìn ở bên ngoài quan sát rồi ghi chép lại vào trong bút ký. Raticate tổng cộng sử dụng Protect 16 lần. Trong đó ngoại trừ lần đầu thì chỉ có lần thứ 11 thành công. Thể tích hộ thuẫn so trước đo to hơn một chút xíu. Thời gian cần thi triển vào khoảng 3.5 giây, GG2S, Zubat, đẳng cấp thấp hơn, tư chất cũng thấp hơn. Trừ lần đầu thì toàn bộ 10 lần sau đều thất bại. Phát động quá chậm, diện tích che chắn quá nhỏ, thời gian duy trì ngắn. Muốn đem vào ứng dụng trong thực chiến cần phải tăng, giảm ước chừng gấp 2 lần mới có thể. Hơn nữa, thời gian cao đao giữa các lần thành công kéo dài đến tận 3 phút hơn. Protect thứ này có lẽ chỉ có thể xem như át chủ bài bảo mệnh đến sử dụng. Tận đây, cuối cùng Nasu cũng hiểu vì sao Delier trước đây đến tối hậu quan đầu như vậy mới dám dùng ra Protect. Hóa ra chuyện gì cũng có nguyên do của nó. Đều là bị buộc bất đắc dĩ mà thôi. Từ vô số tư liệu đúc đọc được đúc kết ra, Nasu cuối cùng cũng tự cấu tứ một số dòng định nghĩa đối với các loại chiêu thức do Pokemon sử dụng. Trong một chiêu thức loại công kích, cần đồng loạt tiêu hao thể lực cùng năng lượng đến phát động. Thể lực, GT, năng lượng sẽ tạo ra sát thương vật công và ngược lại chính là sát thương đặc công. Vậy chiêu thức loại trạng thái thì thế nào? Theo hắn nghĩ, chính là thuần năng lượng. Lấy ví dụ Focus Energy đi. Dùng sức mạnh tinh thần cường hóa khả năng đánh mạnh, chí mạng, của bản thân. Nếu thật sự như vậy chẳng phải Pokemon hệ Psychic dùng chiêu này sẽ bá đạo rồi sao? Dù gì so tinh thần lực ai có thể so thắng bọn chúng? Lại như suốt đen, sử dụng điệu múa gia tăng công kích bản thân một bậc. Tuy nhiên với mỗi hệ Pokemon lại có những động tác múa khác nhau. Sự khác biệt này đến từ đâu? Chính là đến từ năng lượng bên ngoài cơ thể chúng. Thông qua phương pháp đặc biệt đem ngoại lực đưa vào trong cơ thể. Tồn trữ ở trong bộ phận nào đó. Từ đó đạt đến hiệu quả bắp tăng trạng thái. Vậy Protect lại là nguyên lý thế nào? Vì sao sử dụng liên tục sẽ thất bại? Raticate, Zubat, Focus Energy trước sau đó Protect. Nếu ta đoán không sai. Lý do chính là cách trương.